tại những khu vực nông thôn vắng vẻ, an ninh trong đời sống hàng ngày của những người dân không được thắt chặt và có nhiều lỗ hổng. Một phần là việc cuộc sống tại những vùng nông thôn này quanh năm đều yên bình và không có điều gì nguy hiểm xảy ra. Vụ án ngày hôm nay xảy ra tại khu vực ngoại ô thuộc thôn Lạc Gia, huyện Ninh Đô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khu vực ngoại ô này, ngoài việc an ninh không mấy an toàn, thì còn có một vấn đề khác, đó là những người dân nơi đây thường không để tâm đến nhau. Họ thường không giao lưu, luôn đóng cửa sớm và hạn chế tiếp xúc với những người từ nơi khác đến. Có lẽ chính vì lý do trên nên cảnh sát đã không có được nhiều manh mối dẫn đến việc điều tra vụ án trở nên phức tạp, trong khi tên hung thủ luôn ở ngay đó. Cho đến khi đội điều tra thu thập được nhiều lời khai một cách chi tiết nhất thì vụ án mới dần sáng tỏ. Hãy cùng mình đi sâu và tìm hiểu, phân tích về vụ án ngày hôm nay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Ngày 15 tháng 10 năm 2002, ông Dương, một người dân tại thôn Lạc Gia, huyện Ninh Đô, tỉnh Quảng Tây, đi qua bờ sông gần nhà để giặt khăn lau như thường lệ. Đây là một con sông chảy ngang lòng thôn và chỉ sâu tầm 2 mét. Đối với người lớn thì độ sâu này không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu một đứa con nít đi lòng vòng ở bên bờ sông thì cũng cần có người lớn trông chừng cẩn thận vì nước sông có đoạn chảy xiết và gây ra tai nạn không nên có. Ông Dương thường ra bờ sông mỗi ngày nên ông vẫn thường xuyên bắt gặp vài đứa con nít ở trong thôn trốn ba mẹ ra bờ sông nghịch ngợm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi đang đi giặt khăn lau ngoài bờ sông, ông Dương nghe thấy tiếng con nít đùa giỡn cạnh nơi mình đang ngồi nên đã đi đến đoạn gần chân cầu của con sông để kiểm tra. Thì phát hiện ra có một vài đứa nhóc đang dùng một cây sào dài để lấy một vật thể gì đó có hình in hoa văn như là một chiếc váy nổi lên trên mặt nước. Khi nheo mắt nhìn kỹ hơn vật thể nổi trên sông thì gương mặt ông Dương tái sắc khi nhận ra đó là một thi thể người đang mặc một chiếc yếm hoa cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc và đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ông Dương vội vàng đuổi hết đám nhóc con ở bờ sông và nhanh chóng gọi cho cảnh sát đến hiện trường. Nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và thực hiện quá trình vớt thi thể kia lên. Nước ở dòng sông này chảy tương đối xiết, nhưng lý do vì sao một thi thể đang bị cuốn đi lại bị mắc kẹt ở đoạn sông này? Theo như những phân tích của cảnh sát tại hiện trường, thì đoạn sông này nằm ở ngay giữa thôn và ở dưới chân cầu, vì vậy mà có rất nhiều đá xếp thành dốc ở vị trí này. Đoạn dốc cao nhất do những hòn đá được xếp cách mặt nước sông chưa đến 30cm. Vì những hòn đá này không làm ảnh hưởng đến những sinh hoạt của người dân ở bờ sông và thậm chí là còn chặn rác lại, giúp cho việc dọn dẹp rác ở bờ sông trở nên dễ dàng hơn, cho nên người dân ở trong thôn vẫn giữ lại những đoạn dốc này. Cảnh sát nhận thấy rằng những đoạn dốc ở dòng sông này là những đoạn dốc nghiêng. Vì vậy, có khả năng cao thi thể này không phải là do bị ném xuống ở đoạn sông này sau đó nổi lên trên mặt nước trong quá trình phân hủy, mà là bị ném xuống ở phần thượng nguồn con sông rồi trôi đến đoạn giữa và mắc cạn tại đây. Điều này cho thấy rằng nơi này không phải là hiện trường chính gây ra án mạng mà là một nơi nào đó ở trong thôn gần với thượng nguồn của con sông. Cảnh sát tại hiện trường đã phải đứng ở trên những tảng đá trơn trượt và mượn lực của dòng nước thì mới có thể đưa thi thể vào bờ. Thi thể này là của một cô gái trẻ, khoảng từ mười mấy cho đến 20 tuổi. Ở trên người cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần bò màu xanh. Bên ngoài mặc thêm một chiếc váy yếm in hoa. Khi cân nhắc đến khả năng nạn nhân có thể là có một vài món đồ tùy thân cũng đã bị dòng nước cuốn đi và mắc cạn lại, thì cảnh sát tìm ngay được tại rìa tảng đá khá gần chỗ tìm thấy thi thể một chiếc túi sách. Ở trong túi sách có một tấm thẻ học sinh có dán hình của nạn nhân và có thông tin cá nhân cơ bản xác nhận được danh tính của thi thể. Nạn nhân tên là Triệu Xuân Hoa, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 tại trường trung học phổ thông tại thôn Lạc Gia. Cảnh sát và các bác sĩ tại hiện trường đã thực hiện khám nghiệm sơ bộ thi thể ngay tại hiện trường thì tìm thấy. Mặc dù đã xem qua thắt lưng và giày của nạn nhân nhưng không tìm thấy dấu vết của việc bị hủy hoại hay cưỡng hiếp vì quần áo của nạn nhân khá nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, một bác sĩ khác thì nhìn thấy rằng áo lót bên trong của nạn nhân bị quận lên phía trên. Nếu nguyên nhân là do dòng nước cuốn thì áo thun và áo yếm ở bên ngoài của nạn nhân cũng phải bị quận lên, nhưng hai chiếc áo ở bên ngoài thì vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó cho thấy rằng khả năng là quần áo đã bị đụng chạm là rất cao. thi thể lúc này đã cứng dần đến các xương khớp nhỏ. Nếu thời gian tử vong là từ 24 giờ cho đến 48 giờ đồng hồ thì thi thể lúc này sẽ bắt đầu mềm dần. Nhưng căn cứ theo tình trạng cứng của thi thể lúc này, các bác sĩ xác định thời gian tử vong của nạn nhân đã qua mười mấy tiếng và cụ thể hơn là khoảng 8 giờ tối hôm qua, ngày 14 tháng 10. Sau khi khám nghiệm pháp y, các bác sĩ đã xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Triệu Xuân Hoa là nghẹt thở do bị đè ép lên cổ. Dựa vào những vết xuất huyết ở vùng cổ, có thể chắc chắn rằng hung thủ đã dùng tay bóp nạn nhân đến khi cô ngạt thở và tử vong. Ngoài ra, cổ tay của nạn nhân cũng có xuất hiện hiện tượng xuất huyết do bị người khác nắm chặt cổ tay. Kết quả sau khi kiểm tra âm đạo của nạn nhân cho thấy có dấu hiệu bị xâm hại. Hơn nữa, đôi tất trắng của nạn nhân có dạng tất có thể kéo dài qua mắt cá chân, nhưng một bên tất lại bị dồn lại và kéo không qua mắt cá chân. Trong khi chân còn lại thì chiếc tất được kéo thẳng, điều này càng thêm chứng tỏ quần áo của nạn nhân đã bị tác động. Lòng bàn tay của Xuân Hoa có nhiều vết chảy xước, da thịt do cầm nắm hoặc là tựa bàn tay vào một bề mặt đường đá. Lưng của nạn nhân cũng có những vết chảy xước tương tự như lòng bàn tay. Với những dấu hiệu của việc cưỡng ép xâm hại tình dục, có khả năng hung thủ đã ép nạn nhân nằm lên một bề mặt đường đá, khiến cho nạn nhân xuất hiện những vết thương ngoài da sau lưng. Khi bị hắn cưỡng ép, nạn nhân đã cố gắng nắm chặt một hòn đá ở trên tay để chống trả hắn. Bên trong quần bò của Xuân Hoa, các bác sĩ tìm được một vài ngọn cỏ nhỏ và một vài cánh hoa màu vàng dính chặt ở bên trong. Sự xuất hiện của những vật này cho thấy hiện trường gây án có thể là một bãi cỏ hoặc một cánh đồng. Bên cạnh dọc hai bờ sông là những bãi cỏ tương tự với những ngọn cỏ xuất hiện ở trong ống quần bò của nạn nhân. Hai bên bờ sông này, một bên có nhà dân trải dài, bên còn lại là khu rừng cây không quá lớn nhưng cũng đủ sâu để có thể khai thác. Cảnh sát đã nghĩ đến trường hợp rừng cây này cũng có thể chính là hiện trường diễn ra vụ sát hại. Vào buổi chiều tối ở bên bờ sông trong thôn đã dần vắng người, rừng cây này vì vậy cũng không có ai đi đến. Cảnh sát đặt giả thuyết rằng có khả năng Xuân Hoa đã đi đến bờ sông vì một lý do gì đó rồi bị tên hung thủ kéo vào rừng cây. Sau khi bắt giữ được nạn nhân, hắn liền giở trò đồi bại. Vào thời điểm chiều tối, khu vực này thưa thớt và ít người dân. Nếu tiếng hét kêu cứu không đủ lớn thì sẽ không có ai quan tâm hay là để ý đến việc có người đang cầu cứu bên trong khu rừng này. Điều đó khiến cho hành vi đồi bại của tên hung thủ diễn ra dễ dàng hơn. Sau khi thỏa mãn được thú tính của mình, hắn ra tay bóp Xuân Hoa để sát hại Xuân Hoa rồi ném thi thể xuống dòng sông bên cạnh để phi tang. Dù giả thuyết này có khả năng cao là chính xác nhưng cũng có một vài điểm khó giải thích. Cảnh sát đã thử đi vào nơi khá sâu trong khu rừng cây này và ước chừng rồi dùng sức lực của một thiếu nữ để hét lên kêu cứu. Kết quả cho thấy rằng nếu chỉ cần một người đi ngang qua, họ vẫn có thể biết rằng có người vừa hét lên kêu cứu ở trong khu rừng. Đây vốn không phải là một khu rừng quá lớn và tất cả mọi âm thanh phát ra từ bên trong rừng khó có thể phát hiện. Để giải thích cho điều này, cảnh sát đã nghĩ rằng tên hung thủ đã ra tay sát hại Xuân Hoa ngay từ trước rồi sau đó mới mang thi thể cô vào trong rừng để xâm hại. Sau đó, hắn đã mang thi thể của nạn nhân rồi ném xuống một đoạn sông để thi thể trôi đến đoạn giữa cầu. Nhưng sau khi kiểm tra khu rừng cây rất lâu và cẩn thận, cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối hay dấu vết nào cho thấy rằng vụ án mạng đã diễn ra ở đây. Những bãi cỏ trong rừng có đoạn xuất hiện những dấu chân người qua lại, nhưng những dấu chân này xuất hiện khá nhiều và có vẻ đây là dấu chân của những người dân trong thôn đi vào rừng để thu hoạch. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể không phát hiện được thêm manh mối nào khác. Cảnh sát đã tiếp tục dựa trên danh tính của nạn nhân để điều tra thêm những thông tin khác và xác nhận đã có một báo cáo mất tích từ một người đàn ông trong thôn tên là Triệu Cường. Và người mất tích không ai khác chính là nạn nhân Triệu Xuân Hoa, con gái của ông. Triệu Xuân Hoa là học sinh lớp 12 theo học trường phổ thông trong huyện Ninh Đô. Khi đến nhà Xuân Hoa để tra hỏi thì cảnh sát cũng nhận ra rằng gia cảnh của cô bé khá khó khăn. Ba mẹ của Xuân Hoa đã ly dị ngay khi cô bé lên cấp 2 và hiện cô bé đang sống cùng với ba mình là ông Triệu Cường. Ông Triệu Cường cho biết con gái ông là một đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ngay từ khi hai vợ chồng ông ly hôn và vợ ông cưới chồng khác, Xuân Hoa đã chọn sống cùng ông và chưa bao giờ than vãn về hoàn cảnh gia đình. Ông Triệu Cường phải làm nhiều công việc lao động nặng nhọc khác nhau để nuôi con gái của ông. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của ông đã suy yếu và ông không còn kiếm được nhiều tiền như khoảng thời gian trước. Cả hai cha con phải sống trong hoàn cảnh khá khó khăn. Xuân Hoa là một học sinh chăm chỉ và có thành tích học tập tốt ở trường cô bé. Nhìn những tờ giấy khen và bàn học ngăn nắp của Xuân Hoa, những cảnh sát điều tra không khỏi xót xa trước cái chết của một cô bé đáng mến ở độ tuổi đẹp nhất trong đời. Cũng ngay tại bàn học này, cảnh sát tìm thấy một mẩu giấy nhỏ ghi giờ và ngày của một buổi hẹn vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10. Ông Triệu Cường nói rằng con gái ông thường sẽ tan học vào lúc 5 giờ chiều và quay trở về nhà vào khoảng 5 giờ rưỡi. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Xuân Hoa đã xin phép cha mình sau giờ học thì sẽ làm thêm tại một hiệu sách nhỏ gần trường. Ban đầu ông Triệu không đồng ý, nhưng thấy con gái mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên ông đã để cho Xuân Hoa làm thêm ở đó và phải quay trở về nhà trước 9 giờ tối. Nhưng vào ngày hôm qua, ông Triệu đợi đến gần 10 giờ tối nhưng vẫn không thấy con gái trở về nên đã vội chạy đến hiệu sách để hỏi chuyện và nghe chủ hiệu sách nói rằng Xuân Hoa đã xin nghỉ làm một ngày. Ông Triệu Cường lo lắng có chuyện gì không hay nên đã báo với cảnh sát về việc mất tích của con gái mình. Tờ giấy nhỏ ghi ngày hẹn đúng vào ngày Xuân Hoa bị sát hại là manh mối quan trọng trong điều tra lần này mà người gặp mặt cô bé có khả năng cao chính là hung thủ của vụ án. Cảnh sát cho rằng ở độ tuổi của Xuân Hoa thì việc có những buổi hẹn gặp mặt người yêu là khó tránh khỏi. Hơn nữa, bộ quần áo của Xuân Hoa mặc khi được phát hiện thi thể là một bộ quần áo khá đẹp và mới, có khả năng cao là cô bé đã hẹn gặp người bạn trai của mình. Một người bạn học thân thiết với nạn nhân tên Tĩnh Lan đã cung cấp cho cảnh sát một vài thông tin quan trọng có liên quan đến buổi hẹn ngày 14 tháng 10 của Xuân Hoa. Vài tuần trước, Xuân Hoa có lên mạng và quen được một người bạn trai lớn hơn mình 5 tuổi. Người bạn trai này tự nói mình là giám đốc và có thể giúp cho Xuân Hoa tìm một công việc tốt với tiền lương cao. Ngoài ra thì Tĩnh Lan còn nghe bạn mình nói rằng người bạn trai này mang họ Dương. Chiều ngày 14 tháng 10, sau khi tan học, Tĩnh Lan thấy Xuân Hoa vội vàng đến nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó rời đi. Tĩnh Lan nghĩ Xuân Hoa đến chỗ hiệu sách đi làm như thường lệ nên đã không hỏi hay thắc mắc bạn mình bất cứ điều gì. Tên giám đốc Dương này là một người vô cùng đáng nghi hoặc. Xuân Hoa chỉ quen người bạn này qua mạng và không ai thật sự xác nhận tên này có thật sự là một giám đốc hay không. Có thể hắn đã lợi dụng việc Xuân Hoa có hoàn cảnh khó khăn và muốn tìm công việc để hẹn gặp cô bé. Và Xuân Hoa vì tin tưởng bạn trai mình cùng với việc là muốn có công việc giúp đỡ cha mình trong vấn đề tiền bạc nên đã đồng ý hẹn gặp trực tiếp một người chỉ mới quen qua mạng. Sau khi hỏi thăm một vài người dân ở trong thôn thì cảnh sát biết được ngay ở thượng nguồn con sông chảy qua thôn là khu ngoại ô có một cánh đồng ruộng cùng với một số xưởng công nghiệp hoạt động. Ở bên trong ống quần bò của Xuân Hoa cũng tìm được một vài ngọn cỏ cùng với những cánh hoa vàng. Điều này càng chứng tỏ khả năng nạn nhân và hung thủ đã gặp nhau tại một cánh đồng hoa. Hơn nữa, nếu cánh đồng này nằm ở thượng nguồn con sông nơi tìm thấy thi thể, thì lại càng khẳng định việc hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đã ném thi thể xuống sông nhằm phi tang. Hắn chỉ không ngờ thi thể đã mắc cạn lại bởi những con dốc đá ở dưới lòng sông. Khi di chuyển về phía tây con sông, cảnh sát đã tìm được một mảnh đồi núi có hoa cải vàng trải dài. Ngoài ra, ở nơi đây còn có rất nhiều nhà xưởng nhỏ lẻ. Còn lại là một vài hộ gia đình nhưng khá ít và thưa thớt. Cảnh sát khá chắc chắn rằng đây chính là nơi mà nạn nhân và hung thủ đã hẹn gặp mặt. Và tên giám đốc Dương cũng có thể là chủ một trong những nhà xưởng ở nơi này. Nhưng cánh đồng hoa cải này rộng và trải dài, mỗi mẫu hoa lại rộng khoảng 20 mét. Nếu muốn xác định chính xác được vị trí hung thủ đã ra tay với Xuân Hoa cũng rất khó khăn, cần phải dò tìm cả một đồi hoa nếu cần thiết. Cảnh sát đã dựa trên những manh mối trên quần áo của nạn nhân để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Cánh hoa và những ngọn cỏ ở bên trong ống quần bò của nạn nhân có dính bùn đất. Ngoài việc khẳng định vụ án diễn ra ở trên cánh đồng hoa thì có thêm một phân tích khác. Đó chính là nếu hai người nằm trên một đoạn trên ruộng hoa thì sẽ khiến cho những cành hoa và thân lá bị gãy. Vì vụ án mới chỉ diễn ra gần đây nên mảng hoa bị gãy sẽ còn mới và rất dễ phát hiện. Trên quần áo của nạn nhân cũng xuất hiện những vết xước qua nhàn nhạt có màu trắng như là ma sát với tường vôi. Trong khi khám nghiệm tử thi, sau lưng của nạn nhân còn có vết thương ngoài da như bị cọ sát vào một bề mặt đá có diện tích lớn. Quanh cánh đồng này chỉ có bùn đất. Những vết bùn đất lại không có trên quần áo của nạn nhân mà chỉ có ở phần ống quần. Nếu muốn tạo ra được những vết ma sát kia thì nơi nạn nhân bị cưỡng ép chắc chắn là ở trên cầu hoặc là ở khu vực phía dưới chân cầu. Ở xung quanh đây, cây cầu đá và khu vực tường dưới chân đều có diện tích đủ lớn và đủ độ cứng để tạo ra dấu vết ma sát và vết thương ngoài da cho nạn nhân. Cảnh sát cũng nghĩ rằng Xuân Hoa sống và đi học chủ yếu là loanh quanh ở trong thôn nên rất hiếm khi ra ngoại ô ở khu vực này. Hơn nữa, địa điểm này lại vô cùng hẻo lánh. Nếu như cô bé và tên hung thủ hẹn gặp mặt nhau thì Xuân Hoa cũng sẽ tự biết không đi quá sâu vào bên trong cánh đồng hoa. Nếu chỉ gặp mặt bình thường thì không có lý do nào mà lại di chuyển đến nơi quá thưa thớt hay vắng người. Tên hung thủ có thể đã lôi Xuân Hoa vào sâu bên trong cánh đồng khi cô bé đang đứng chờ ở ngoài vệ đường. Nếu đúng như cảnh sát suy đoán thì có khả năng là có một lối đi ở trên cánh đồng và những luống hoa sẽ bị gãy và đổ xuống. Sau hơn một giờ tìm kiếm, cảnh sát cũng đã tìm ra được một mảng cây hoa cải bị gãy đổ, tạo thành một lối đi đến chân tường ở phía dưới cây cầu đá lớn. Ở một đoạn hoa bị đổ xuống, có những bãi hoa bị gãy và hư hỏng nhiều hơn so với cả các luống hoa khác. Cảnh sát đoán rằng đoạn hoa này bị hư hỏng hơn so với cả lối đi là vì nạn nhân đã chống cự tại nơi này và không thể chọi lại sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh nên đã bị kéo vào phía bên trong. Ngay ở bờ tường ở dưới chân cầu đá, cảnh sát cũng phát hiện ở đây có rất nhiều hòn đá vừa lòng bàn tay một người. Có một hòn đá còn dính một vài vệt máu khô. Cảnh sát cho rằng đây có thể là hòn đá mà nạn nhân dùng để tấn công tên hung thủ. Nếu giả thuyết này là đúng thì ở trên mặt hoặc là trên cổ của tên này chắc chắn sẽ lưu lại một vết thương. Ngay bên cạnh hiện trường xảy ra vụ án khoảng 200m có một xưởng gỗ làm việc. Xưởng gỗ này cũng có kha khá công nhân ra vào, nên không thể nói là khu vực này hoàn toàn không có ai. Khi khám nghiệm thi thể nạn nhân, các bác sĩ đã khẳng định là trong khoang mũi miệng của nạn nhân không có bất kỳ tổn thương nào. Điều đó chứng tỏ là hung thủ không hề đè ép lên miệng hay mũi để cưỡng ép nạn nhân im lặng. Từ khoảng đường bị lôi kéo vào phía chân tường cũng là một đoạn khá xa. Nạn nhân lại không bị cưỡng chế, bịt miệng hay im lặng, thì lý do tại sao không có ai phát hiện hay đến cứu. Cảnh sát đã đến xưởng gỗ này để tra hỏi và biết được rằng xưởng gỗ này có tổng cộng 15 công nhân. Bọn họ thường hoạt động đến khoảng 8 hoặc 9 giờ tối mới đóng cửa xưởng. Tối ngày 14 tháng 10, đa số công nhân đều về sớm hơn thường ngày. Chỉ có một vài người ở lại dọn vệ sinh xưởng và bọn họ đều xác nhận là đã đóng cửa xưởng trước 8 giờ tối. Không có ai nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường ở xung quanh cánh đồng và khu vực này. Ở xưởng gỗ này cũng không có một giám đốc hay ông chủ nào họ Dương. Vì tin rằng hung thủ có khả năng cao là người ở vùng ngoại ô này, nên cảnh sát đã dò hỏi thêm các nhà xưởng quanh đây và họ cũng hoàn toàn không quen biết với vị giám đốc nào họ Dương. Ngoài xưởng gỗ gần với hiện trường vụ án, thì ở khu vực này còn có một xưởng may dệt cùng một xưởng in khác. Xưởng may dệt đa số là phụ nữ làm việc nên họ được tan làm sớm và thường không phải làm việc qua 7 giờ tối. Còn tại vị trí của xưởng in, cách hiện trường khá xa, xưởng in này là một hộ kinh doanh gia đình và chỉ có khoảng 4 thành viên gia đình làm việc và sinh sống ngay tại xưởng. Tối ngày 14 tháng 10, bọn họ đều đóng cửa xưởng và ở trong nhà. Không có bất kỳ thành viên nào rời khỏi nhà hay nhìn thấy cô bé Xuân Hoa ở quanh đây. Cảnh sát cũng đã đứng từ vị trí nhà xưởng của bọn họ và nhìn về phía dưới chân cầu nơi xảy ra án mạng, khó có thể nhìn thấy rõ những việc xảy ra ở đó từ vị trí này. Tuy nhiên, một hộ gia đình đã nói rằng vào khoảng từ 7 đến 8 giờ tối, có một người đàn ông liên tục đi loanh quanh khu vực này và hỏi đường họ. Có vẻ như người đàn ông này từ khu vực khác đến nên không rõ đường ở đây. Người đàn ông này nói mình tên là Dương Thiên Vũ, là người từ huyện khác đến nên không rõ đường đi ở đây. Thiên Vũ có hẹn ở ngay ngoại ô khu này của thôn Lạc Sơn, nhưng anh ta mò đường đi cả buổi chiều mới đến được đây. Những hộ gia đình ở đây đều là những người khá cẩn trọng với người bên ngoài vì họ ít khi tiếp xúc với những người từ nơi khác đến. Khi nhìn thấy Thiên Vũ cứ liên tục lại hỏi đường, họ vô cùng khó chịu và đuổi anh ta đi. Theo miêu tả thì Dương Thiên Vũ ăn mặc xuề xòa, cao khoảng 1m7, độ tuổi ngoài 20. Một người dân còn miêu tả được cơ bản gương mặt của Thiên Vũ. Cảnh sát cho rằng tên Thiên Vũ này có khả năng cao chính là người đã hẹn cô bé Xuân Hoa đến đây nên đã dựa vào những mô tả về anh ta để ngay lập tức tìm người. Chỉ sau vài ngày tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được người đàn ông tên Dương Thiên Vũ. Hắn ta thật ra không phải là giám đốc, mà chỉ là một nhân viên quán ăn bình thường tại huyện Thạch Thành, nằm khá gần với thôn Lạc Sơn, điểm hẹn giữa hắn và nạn nhân Xuân Hoa. Ban đầu, hắn ta phủ nhận có quen biết và liên hệ với Xuân Hoa, nhưng cảnh sát thấy hắn vô cùng khả nghi nên đã đưa hắn đi để thẩm vấn thêm. Ông chủ quán ăn nơi hắn làm việc nói rằng chiều ngày 14 tháng 10, hắn đã xin được tan làm sớm để hẹn gặp bạn gái mình. Nhiều người dân trong thôn cũng đã xác nhận rằng hắn là người đã đi loanh quanh khu ngoại ô để hỏi đường họ. Những thông tin này càng khiến cho cảnh sát thêm chắc chắn chính hắn là người mà cảnh sát đang tìm kiếm. Sau vài giờ thẩm vấn và nhìn thấy những chứng cứ thì hắn mới thật lòng thừa nhận mình và Xuân Hoa có quen biết và hẹn hò qua mạng. Xuân Hoa thường dùng khoảng thời gian rảnh từ 1 đến 2 tiếng một ngày để nói chuyện trao đổi cùng hắn qua mạng. Xuân Hoa có chia sẻ với hắn rằng cô bé có ý định thôi học và tìm một công việc để phụ giúp gia đình nên hắn đã hẹn gặp Xuân Hoa với lời hứa sẽ giúp cô tìm được một công việc tốt. Xuân Hoa tin tưởng người bạn trai làm giám đốc của mình nên đã đồng ý gặp mặt. Nhưng vì gặp nhau ở trong thôn thì sẽ gây ra nhiều lời đồn và Xuân Hoa cũng sợ rằng cha mình sẽ phát hiện nên đã chủ động hẹn gặp Thiên Vũ ở khu ngoại ô của thôn Lạc Sơn. Nhưng khu ngoại ô này rộng lớn với một mảng đồi núi toàn hoa cải vàng. Thiên Vũ là người từ huyện khác đến nên hắn chỉ toàn mò đến những chỗ có hộ gia đình hoặc là có người để hỏi đường nhưng cũng không tìm được Xuân Hoa. Cụ thể là ngày 14 tháng 10, Thiên Vũ tan làm vào lúc 6 giờ. Khoảng 7 giờ tối hắn mới di chuyển đến huyện Ninh Đô. Lúc này trời đã tối nên đường ở đây còn khó hơn bình thường. Sau khi đi lòng vòng và hỏi đường đến 8 giờ tối, Thiên Vũ đã tìm đường đi về. Lần cuối trước khi về, Thiên Vũ còn đứng ở trên cây cầu đá, nhưng chỉ thấy một người đàn ông to khỏe, xăm trổ, đứng hút thuốc lá một mình bên đường. Thiên Vũ tỏ ra vô cùng hối hận trong quá trình cho lời khai. Hắn nói rằng vì thấy Xuân Hoa dễ tin người nên hắn có ý định lừa gạt tình cảm của Xuân Hoa. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ cưỡng hiếp cô bé. Hắn rất ân hận khi đã lừa đảo về thân phận của mình và tỏ ra thương xót trước hoàn cảnh thật sự của nạn nhân. Dương Thiên Vũ có vẻ là loại người khá nhút nhát. Hắn dám lừa gạt Xuân Hoa vì nghĩ rằng cô bé còn nhỏ tuổi nên sẽ dễ mắc bẫy. Nhưng khi thẩm vấn trước mặt cảnh sát, hắn ta run sợ và khai báo tất cả mọi thứ. Đã có người xác nhận vào khoảng 8 giờ 10 ngày 14 tháng 10, Dương Thiên Vũ có ghé một quán ăn cách hiện trường không xa để hỏi đường và ăn uống tại đó rồi mới quay trở về nhà. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ADN của Dương Thiên Vũ không trùng khớp với ADN được tìm thấy trên thi thể của Xuân Hoa. Chứng cứ ngoại phạm của Dương Thiên Vũ đã được xác nhận nên cảnh sát phải lật những manh mối cũ để tìm ra được nghi phạm. Nếu như người hẹn nạn nhân Xuân Hoa là Dương Thiên Vũ không phải là hung thủ của vụ án thì khả năng cao nghi phạm có thể là những người đàn ông ở khu vực này. Như kết quả khám nghiệm trước đó, cảnh sát nhận thấy rằng nạn nhân không có dấu hiệu bị bịt mũi hay miệng. Như vậy thì trong quá trình hung thủ gây án, nạn nhân hoàn toàn có khả năng kêu cứu, thậm chí là la hét để gây chú ý. Những xưởng làm việc khác có thể đóng cửa sớm hoặc là những hộ gia đình ở xa nên không nghe thấy. Nhưng xưởng gỗ gần với hiện trường nhất vẫn còn hoạt động đến khoảng 8 giờ tối. Trừ những người công nhân đã ra về trước đó thì những người ở lại dọn vệ sinh xưởng không thể nào không nghe được tiếng kêu cứu ở bên ngoài. Cảnh sát đã thử thăm dò hiện trường khi trời tối để kiểm tra khu vực này có thật sự khó quan sát. Nếu thiếu đi ánh sáng ban ngày hay không thì phát hiện ra rằng nếu không có ánh sáng hắt ra từ xưởng gỗ thì những chỗ gần hiện trường hầu như rất khó nhìn thấy mọi thứ. Khu vực ngoại ô vắng vẻ lại thiếu đèn đường, như vậy thì việc khó quan sát là hiển nhiên. Nhưng ánh đèn từ xưởng gỗ đã một phần làm cho khu vực này rõ ràng hơn khi về đêm. Hung thủ gây án là một người biết rõ đường và lối đi ở khu vực này. Sau khi gây án, hắn còn thoải mái chỉnh lại quần áo cho nạn nhân một cách chỉnh tề rồi mới vứt xác xuống sông. Quá trình gây án của hắn diễn ra suôn sẻ như ý hắn muốn, có thể là do hắn biết rõ vị trí gây án của hắn, chắc chắn không dễ gì bị phát hiện. Cảnh sát cũng nghĩ đến khả năng hung thủ chính là người của xưởng gỗ và những công nhân khác đang bao che cho hắn. Nếu không thì không có lý nào, không ai nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân. Ngay sau đó, ông chủ xưởng gỗ đã đưa đội điều tra vào bên trong xem xét nhà xưởng này. Xưởng gỗ tuy đã cũ nhưng ông chủ đã cho xây dựng một hệ thống cách âm khá tốt. Khi vào bên trong thì mới nghe thấy tiếng xưởng làm việc. những người công nhân làm việc cùng nhau phải nói chuyện rất lớn thì mới có thể nghe thấy nhau. Vì xưởng gỗ này làm việc từ sáng sớm đến tối nên có rất nhiều âm thanh phát ra. Khu vực này lại là khu vực ngoại ô yên tĩnh, không chỉ có những nhà xưởng mà còn có các hộ gia đình. Vì không muốn ảnh hưởng tới họ nên ở bên trong xưởng có ốp tường dạng cách âm. Việc xây dựng hệ thống cách âm đã giúp cho xưởng gỗ không còn bị phàn nàn như thời gian ban đầu. Điều này cũng giải thích lý do vì sao nạn nhân có la hét kêu cứu thì cũng không có ai nghe thấy, cho dù đây chính là nhà xưởng gần nhất với hiện trường gây án. Nhưng điều này cũng càng thêm khẳng định hung thủ biết rất rõ về tình hình và hệ thống cách âm của xưởng gỗ, nên hắn chỉ khống chế tay của Xuân Hoa mà không quan tâm đến việc có la hét kêu cứu. Hắn biết rất rõ là không ai nghe thấy khi họ còn ở bên trong xưởng. Vì vậy mà cảnh sát cũng không loại bỏ giả thuyết người của xưởng gỗ có khả năng là nghi phạm rất cao. Vào ngày 14 tháng 10, xưởng gỗ có tổng cộng 15 người công nhân đến và làm việc từ sáng sớm. Ông chủ xưởng gỗ thường không có mặt trực tiếp tại xưởng nên việc quản lý thường sẽ giao cho một người họ Trịnh. Theo lời anh Trịnh, vào khoảng 7 giờ tối ngày xảy ra án mạng, hơn một nửa số công nhân ở xưởng đã ra về và chỉ còn lại anh cùng với 3 người công nhân khác ở lại vì đến phiên họ làm vệ sinh xưởng. Tất cả đều đã đóng cửa xưởng và rời đi trước 8 giờ tối. Anh có rủ 3 người công nhân này đi uống rượu và khi đến quán rượu, một người trong số đó nói rằng mình bỏ quên thuốc lá ở xưởng và quay lại xưởng lấy. Có vẻ như anh ta tự đi về nhà sau khi lấy thuốc lá vì không ai thấy anh ta trở lại quán rượu. Người công nhân này tên là Cao Chí Phong, 35 tuổi, là một người công nhân làm việc nhiều năm tại xưởng gỗ. Anh Trịnh quản lý của xưởng gỗ đã nói rằng tuy Cao Chí Phong khỏe mạnh và làm việc nặng khá tốt tại xưởng, nhưng tính cách của Cao Chí Phong cục cằn và hơi hung tợn. Anh Trịnh để ý thấy rằng những công nhân làm việc tại xưởng thường tránh né và có thái độ sợ hãi đối với Chí Phong. Việc mâu thuẫn ở nơi làm việc là điều hiển nhiên. Hơn nữa, Chí Phong khỏe hơn hầu hết nhiều người ở trong xưởng, nên ông chủ xưởng cũng không có ý đuổi việc anh ta. Sau khi thu thập lời khai của anh Trịnh, cảnh sát đã tìm đến Cao Chí Phong ngay tại xưởng gỗ. Điều khiến cảnh sát chú ý là Chí Phong là một người xăm trổ đầy mình từ cổ đến cánh tay. Trong lời khai của Dương Thiên Vũ, anh ta có nhắc đến việc đã nhìn thấy một người xăm trổ đứng hút thuốc ở bên đường khi đứng ở trên cây cầu để nhìn đường xung quanh. Có thể thấy Cao Chí Phong đã có mặt rất gần hiện trường gây án từ 8 giờ tối, nhưng trước đó hắn lại không khai báo về việc này. Trong lúc quay lại xưởng gỗ và khoảng thời gian vụ án xảy ra, Cao Chí Phong chắc chắn là phải nhìn thấy nạn nhân Xuân Hoa và tên hung thủ. Vì cho dù trời có tối thì đứng ở bên ngoài vẫn phải nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu. Nhưng Chí Phong lại không hề nhắc đến chi tiết này. Có hai khả năng để hắn làm như vậy, đó chính là hắn muốn bao che cho tên hung thủ hoặc hắn chính là tên hung thủ. Cảnh sát càng chắc chắn về dự đoán của mình khi nhìn thấy một vết thương lớn ở trên mặt Chí Phong và vết cào đỏ ở trên cánh tay hắn. Ngay lập tức, Chí Phong đã bị bắt giữ. Chỉ sau một lúc tra hỏi, Cao Chí Phong đã tự khai nhận toàn bộ và thừa nhận tội ác của mình. Vào ngày 14 tháng 10, hắn ta vẫn đi làm như thường lệ tại xưởng gỗ. Cho đến khoảng 8 giờ tối, hắn cùng với anh Trịnh và hai người công nhân khác đóng cửa xưởng rồi đi đến quán rượu. Nhưng hắn ta nhận ra rằng mình đã quên thuốc lá tại xưởng nên đã quay lại lấy. Hắn dùng thuốc lá ngay tại khu vực ở bên ngoài xưởng gỗ. Sau khi quay lại lấy thuốc, khi đi qua cánh đồng hoa cải, Chí Phong nhìn thấy nạn nhân Xuân Hoa ngồi xổm ngay bên cánh đồng, ở trên vai đeo túi sách. Thấy nạn nhân đứng một mình, hắn liền nảy sinh ý đồ xấu, đi đến tiếp cận rồi kéo nạn nhân vào phía tường ở dưới chân cầu để cưỡng hiếp, mặc cho nạn nhân chống cự la hét. Hắn cưỡng ép trên mặt đường đầy đá. Lúc này nạn nhân đã liên tục la hét. Nhưng vị trí này khuất mắt người khác nên Chí Phong biết rất rõ vào thời gian này chỉ còn có hắn chứ không có bất kỳ ai khác, nên đã tự do thỏa mãn thú tính của mình. Xuân Hoa cố gắng dùng tay lấy một hòn đá ngay ở trên mặt đường tấn công thật mạnh vào trên mặt tên hung thủ, nhưng điều này đã làm hắn tức giận và dùng một tay bóp chặt cô. Hắn siết tay chặt một lúc, Xuân Hoa đã ngạt thở và tử vong. Lúc này tên Chí Phong hoang mang định để lại thi thể ở trên mặt đường, nhưng hắn sợ rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra mình nên đã quay lại mặc quần áo cho Xuân Hoa thật chỉnh tề như chưa từng bị phá hủy. Sau đó, hắn ném thi thể xuống sông với suy nghĩ mọi người sẽ cho rằng Xuân Hoa tự trượt chân té ngã xuống sông. Nhưng cảnh sát đã sớm bắt được hắn ADN của hắn trùng khớp với ADN tìm được trên thi thể của Xuân Hoa. Ngày 24 tháng 11 năm 2002, Cao Chí Phong hầu tòa cùng với tội danh xâm hại tình dục và giết người, hắn nhận bản án tử hình. Những cảnh sát điều tra vụ án này đã mang một trạng thái nặng trĩu trong suốt quá trình điều tra. Xuân Hoa là một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiếu thảo với người cha của mình. Bất kỳ ai biết rằng Xuân Hoa đã trải qua sự sỉ nhục đau đớn trước khi bị giết cũng phải đau lòng và xót xa cho một sinh mệnh trẻ với một tương lai rộng mở phía trước. Có nhiều người đã trách Xuân Hoa là đã tự mình tìm đến nguy hiểm khi một mình hẹn gặp một người con trai tại một nơi vắng vẻ như vậy. Nhưng trong mọi trường hợp, nạn nhân bị xâm hại không bao giờ đáng bị đổ lỗi hay trách móc vì bất kỳ lý do nào. Kẻ đáng bị lên án chính là tên hung thủ tàn nhẫn với thú tính trong người hắn. Án tử hình có thể là một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng với những gì mà hắn đã gây ra cho cô bé Xuân Hoa và người nhà của cô bé. Cho dù tên hung thủ đã nhận bản án và vụ án đã kết thúc, thì cha của Xuân Hoa vẫn sẽ mãi mãi đau khổ và day dứt về cái chết của con gái mình. Qua vụ án này, có thể thấy rõ rằng những đứa trẻ hay thanh thiếu niên mới lớn cần sự để tâm và bảo vệ nhiều hơn từ xã hội và đặc biệt hơn là từ chính gia đình của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.